Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh giả vờ đột nhiên hiểu. Cho nên là, bởi vì lần trước ta không cùng ngươi chơi quy tắc ngầm, vì thế ngươi mới giở trò này hay sao? Nguyệt Ninh đương nhiên biết rõ. Nàng chỉ là diễn cho Lưu Minh xem. Lưu Minh nghe xong, hắn cười một cái. Sau đó bắt đầu dụ dỗ Nguyệt Ninh. Ngươi biết như vậy là tốt. Hiện tại chỉ cần mờ gươi mờ ngoan ngoãn ở bên ta, ta cam đoan ngươi sẽ nổi lên sau đợt này. Nguyệt Ninh tiếp tục ngốc manh. Thế nào mới là ngoan ngoãn? Ta đã thức ngoan. Lưu Minh nghe thấy Nguyệt Ninh hỏi mư vậy, hắn liền cười mập mờ. Ánh mắt mang theo xem xét mà nhìn Nguyệt Ninh. Ngươi ở trong giới giải trí cũng đã lâu, chẳng lẽ ngươi lại không biết ta muốn cái gì? Nguyệt Ninh tròn mắt mà nói. Ta không biết. Ta cũng chỉ ở có 2 năm. Ngươi có gì thì nói thẳng ra đi. Đừng như vậy. Ta không hiểu. Lưu Minh nhìn Nguyệt Ninh. Hắn híp mắt mà nhẹ nhàng nói. Nguyệt Ninh, ta thích ngươi. Ngươi xem, hiện tại chúng ta ở cùng nhau cả tuần, chi bằng thân mật lẫn nhau một chút. Ngươi là người thông minh. Ngươi cũng biết rằng nếu quan hệ tốt một chút tương lai sẽ càng tươi sáng đi. Về sau ngươi cũng sẽ có nhiều con đường để lựa chọn. Như vậy khô bê dê phải tế y hơn hay sao? Nguyệt Ninh tiếp tục tròn mắt. Ý của ngươi, có phải ngươi muốn ngủ với ta? Lưu Minh cười, sau đó khẽ, ân, một tiếng, cũng xem như là trả lời. Nguyệt Ninh lúc này liền đổi trạng thái. Nàng bắt đầu phẫn nộ. Ta sẽ không cùng ngươi ngủ. Mặc kệ sau này như thế nào, ta đều sẽ không ngủ với ngươi. Nguyệt Ninh tiếp tục mắng. Ngươi là cái ngươi vô sỉ nhất mà ta từng gặp. Ta thật không hiểu vì sao đám fan kia lại thích ngươi như vậy. Ngươi rõ ràng là cái rác rưởi, buồn nôn, cặn bã. Sớm muộn thì ngươi cũng sẽ hối hận. Đợi đến lúc ấy ta lại không cần ngươi. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Nghĩ cho thật kỹ. Nghĩ cái mau a, ngươi là cái người không biết xấu hổ. Loại người như ngươi đã khiến cái ngành giải trí đúc ngầu. Coi như ta không thể lăn lện tại vòng này. Hoặc ta bị đám cư dân ma ping mắng. Thì ta cũng sẽ không chơi cái trò quy tắc ngầm kia. Ngươi đừng nằm mơ. Nguyệt Ninh tiếp tục. Từ nay về sau, tốt nhất là ngươi đừng giả vờ thâm tình trước ống kính. Ta nhìn vào liền cảm thấy buồn nôn. Nói xong Nguyệt Ninh liền lên lầu. Không quan tâm đến Lưu Minh. Lưu Minh ở phía dưới, hắn nhìn lên Nguyệt Ninh đang leo lên lầu, gương mặt lúc xanh lúc xám. Đợi đến khi Nguyệt Ninh vào phòng, nàng mới đem đoạn di âm tắt đi. Tiếp đó, nàng liền ngồi trên giường nghe đi nghe lại vài lần đoạn di âm kia. Nguyệt Ninh càng nghe, nàng càng thấy hài lòng. Đoạn di âm này có thể chứng minh Lưu Minh muốn cùng nàng chơi quy tắc ngầm. Thế nhưng miêu đây vẫn chưa đủ. Bởi vì đám fan cuồng kia, bọn họ vẫn sẽ không tin. Họ sẽ cho rằng Nguyệt Ninh cố tình bôi đen nam thần nhà họ, vu khống hãm hại. Nguyệt Ninh đem đoạn video kia cất đi. Sau đó nàng bắt đầu đi tắm rửa. Tiếp đó, sau khi xong việc, nàng liền leo lên giường. Hôm nay cũng thu thập được chút chứng cứ, cũng xem như có chút thành quả. Tuy rằng hiện tại vẫn vừa đủ. Thế nhưng Nguyệt Ninh tin rằng con hàng kia sẽ sớm ra tay với nàng. Vì thế, hiện tại chỉ cần chờ đợi. Cuối cùng thu lưới, Nguyệt Ninh không tin rằng nàng không thể chơi chết cái con hàng này. Tiếp đó, Nguyệt Ninh liền nhắm mắt ngủ. Hôm nay nàng đã rất mệt. Từ khi trở về thế giới thực, nàng lúc nào cũng phải cực lực mà xoay. Không giống như lúc còn ở trong tiểu thuyết. Mỗi ngày chỉ cần ngồi xem nam nữ chính đấu đá lẫn nhau. Cách chương.